Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 266, không để một ai, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.